Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 198 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 198 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi được đưa lên Trường Sinh Thiên Cung, Phan Lâm cảm thấy chính mình đã có một giấc mộng dài. Anh không thể nhớ những gì anh đã mơ. Khi tỉnh dậy, anh đã nằm trên một chiếc giường kim bích huy hoàng trong đại điện. Lúc này, Phan Lâm trần truồng, toàn thân có kim quang, da đầu dày đặc run lên. Có rất nhiều người đang đứng xung quanh anh. Nhìn những người này, có lẽ đều là đệ tử. Anh tỉnh rồi sao? Một giọng nói lãnh đạm vang lên bên tai Phan Lâm. Nhìn về phía nguồn âm thanh là một người phụ nữ mặc xiêm y diễm lệ, tư dung đẹp đẽ. Người phụ nữ búi tóc, trên trán có chu sa, đường nét thanh tú, nước da trắng ngần, thân hình rất đầy đặn. Nhưng vì lớn tuổi nên khóe mắt có thể thấy một chút vết chân chim. Phan Lâm biết người phụ nữ này. Ngũ Tôn Trưởng. Phan Lâm yếu ớt nói. Cậu tên là Phan Lâm sao? Người đẹp hỏi. Vâng. Nói cho tôi biết, Phan Lâm, làm thế nào mà cậu lại có được hoạt động chứ? Người phụ nữ xinh đẹp hỏi. Phan Lâm biết bản chất của hoạt động là gì. Mọi người trong Trường Sinh Thiên Cung cũng hiểu rõ. Đây không phải là một chất độc mà anh có thể nghĩ ra. Phải có những lý do duy nhất để có thể nhận được một chất độc như vậy. Phan Lâm đương nhiên là không dám nói chuyện mình giam cầm người của Tài Quyết Thiên Khải và bị tuyệt phạt. Chỉ có thể nói là bị kẻ địch đuổi giết. Trong lúc tuyệt vọng, Phan Lâm đã sử dụng cấm thuật. Bị cấm thuật này ảnh hưởng. Cậu nói đã sử dụng cấm thuật sao? Làm sao mà có khả năng chứ? Người đẹp không ngờ tới, lắc đầu nghiêm nghị nói. Chiêu thức này là cấm thuật, không phải muốn là có thể phát động. Điều kiện phát động không biết là như thế nào. Ngay cả Tôn Trường chúng ta cũng có thể không thực hiện được. Làm sao cậu... Một đệ tử bị đuổi khỏi Trường Sinh Thiên Cung lại có khả năng này chứ? Nếu như Tôn Trường không tin, vậy Phan Lâm không có gì để nói. Mà lần này lại đây, chỉ xin Tôn Trường cứu Phan Lâm. Phan Lâm nói, xem ra cậu hiểu rõ quy củ của Trường Sinh Thiên Cung chúng ta. Người đẹp thờ ơ. Tự nhiên biết rằng Trường Sinh Thiên Cung sẽ không bao giờ cứu người vô cớ, trừ phi có lý do không thể từ chối. Nếu cậu biết quy củ thì được rồi. Bởi vì cậu đã từng là đệ tử của Trường Sinh Thiên Cung của ta, cho nên cậu có thể nằm ở đây để nhận phương pháp điều trị ban đầu của ta. Nhưng chúng ta không thể có kế hoạch chữa lành hoàn toàn cho cậu, bởi vì điều đó tốn kém quá nhiều. Ngũ Tôn Trưởng, tôi cho ngài một lý do ngài không thể từ chối. Ngài nguyện ý chữa khỏi bệnh cho tôi trước mặt đệ tử chứ? Phan Lâm hỏi. Nếu lý do của cậu thật sự là không thể từ chối, ta có thể hứa. Nhưng một đệ tử bị đuổi ra khỏi thiên cung còn có thể để cho ta nghe lời sao? Ngũ Tôn Trưởng bình tĩnh nói. Phan Lâm im lặng một hồi, sau đó đột nhiên vung tay lên. Ngũ Trưởng lão, nếu tôi cho ngài những thứ này, Trường Sinh Thiên Cung, ngài có cứu tôi không? Cái gì? Người đẹp nhẹ giọng hỏi. Phan Lâm vén tay áo lên. Chỉ một thoáng, đại sảnh lặng ngắt như tờ. Phan Lâm xé rách lớp da chỗ tay áo. Trên cổ tay đẫm máu kia có những chấm sáng lấp lánh. Những điểm này là lạc linh huyết. 10 giọt. Đúng, Phan Lâm không dám để lộ hết 30 giọt lạc linh huyết, bởi vì sức ảnh hưởng của thứ đó quá lớn. 30 giọt lạc linh huyết đủ để khiến cho bất kỳ người nào có ý nghĩ xấu xa. Nếu Phan Lâm tiết lộ, e rằng sẽ gây ra án mạng cho chính mình. 10 giọt là đủ. Cho dù là Trường Sinh Thiên Cung, 10 giọt lạc linh huyết này đối với bọn họ tuyệt đối là chưa từng có. Tất cả mọi người ở hiện trường đều hóa đá ngay lập tức. Mọi người tròn tròn mắt nhìn cổ tay Phan Lâm, không thể tin được. Phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại. 10 giọt lạc linh huyết sao? Người phụ nữ xinh đẹp cũng kinh ngạc. Dù sao thì bà ta cũng là tôn trưởng của Trường Sinh Thiên Cung, đã từng gặp nhiều sóng gió, cho nên sẽ không kinh ngạc chuyện này. Cô bước tới, nắm lấy cánh tay Phan Lâm, nhìn hồi lâu, sau đó trịnh trọng quát. Tiểu tử, cậu lấy đâu ra nhiều lạc linh huyết như vậy? Đệ tử có chút may mắn, gặp mấy vị trưởng lão xem trọng đệ tử. Bọn họ thu thập mỗi nơi một ít, thu được từng này lạc linh huyết. Phan Lâm thầm nói. Vậy thì cậu thực sự là một chàng trai may mắn. Người đẹp chế nhạo. Nhưng không biết những lạc linh huyết này có thể cứu được tính mạng của đệ tử hay không? Phan Lâm hỏi. Cậu có thể cứu được. Cậu đưa lạc linh huyết cho ta trước. Ta sẽ bẩm báo lên trên. Xin đại tôn trưởng ban dược để cho ta chữa thương cho cậu. Mỹ nữ nói. Được. Nhưng xin ngũ tôn trưởng hãy thề trước mặt những đệ tử ở đây. Phan Lâm nói. Đồ khốn kiếp. Cậu nghĩ ta là ai chứ? Cậu cho rằng ta sẽ nói dối người sao? Người đẹp tức giận lập tức hét lên. Tôn trường bớt giận. Đệ tử tự nhiên biết tôn trường sẽ không lừa gạt đệ tử. Đệ tử làm được chuyện này chỉ là muốn tôn trường cho đệ tử yên tâm. Phan Lâm không chút hoảng sợ, hạ giọng nói. Cậu... Thôi được rồi, vì cậu đã nói như vậy. Bổn tôn thần thỏa mãn đề nghị của cậu. Bổn tôn thề rằng sau khi cậu hiến 10 giọt lạc linh huyết, ta sẽ chữa lành cho cậu. Nếu sai lời, bổn tôn sẽ bị thiên lôi đánh, vĩnh viễn rơi vào địa ngục, không được chết tử tế. Người đẹp nói xong, trừng mắt nhìn Phan Lâm. Bây giờ đã đủ chưa? Đa tạ tôn trưởng. Phan Lâm vội vàng nói. Đưa cậu ta đi nghỉ ngơi. Người đẹp khó chịu hét lên, muốn hất tay anh ta ra. Tôn trưởng, chờ một chút. Phan Lâm lại nói. Còn gì nữa? Người đẹp sốt ruột nói. Dám xin hỏi trưởng bối, đệ tử Phương Vũ Yên đến cùng với tôi, hiện tại đang ở đâu? Phan Lâm hỏi. Không cần lo lắng, cô ấy không sao. Cô ấy cũng là đệ tử của Trường Sinh Thiên Cung của ta. Chúng ta có thể đối xử với cô ấy như thế nào chứ? Người đẹp vẻ mặt không chút biểu tình, nói rồi đi thẳng. Phan Lâm thở phào nhẹ nhõm. Phương Vũ Yên vẫn ổn. Rất nhanh, có người từ Trường Sinh Thiên Cung đến lấy đi 10 giọt lạc linh huyết trên cổ tay Phan Lâm, rồi đưa anh đi về phòng khách để hồi phục sức khỏe. Bởi vì lạc linh huyết, Phan Lâm ở đây được đối đãi rất ưu đãi, đặc biệt được sắp xếp đệ tử chăm sóc ăn uống hàng ngày. Anh Lâm, cứ từ từ thôi. Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, rất thành tú, trong bộ váy trắng cẩn thận đỡ Phan Lâm ngồi xuống sân. Hôm nay là ngày thứ hai tiến vào Trường Sinh Thiên Cung. Hoạt độc trên người của Phan Lâm đã được khống chế, nhưng nếu muốn loại bỏ hoàn toàn, ít nhất cần 3 lần trị liệu ở các tôn trường. Điều này chắc chắn là không thể dưới 1 tháng. Cảm ơn cô. Phan Lâm khó khăn ngồi ở trên ghế với nắng ấm, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô gái kia đi pha trà. Lâm đại ca. Lúc này một giọng nói trong trèo nhanh chóng chuyển đến. Nhìn thấy Vương Vũ Yên vội vàng đi vào sân. Nhìn thấy Phan Lâm ngồi ở trên ghế, lập tức nở nụ cười. Anh Lâm, anh không sao thì tốt quá rồi. Vũ Yên. Phan Lâm cũng cười nhẹ. Hai người ngồi nói chuyện phiếm vài câu, nữ đệ tử bước vào phòng. Là Phương Vũ Yên, nhờ có cô lần này, nếu không có cô, tôi cũng không vào được Trường Sinh Thiên Cung. Phan Lâm cười nhẹ nói, anh Lâm khách sáo quá. Vết thương của cô khá hơn rồi đúng chứ? Chỉ là một số chấn thương ngoài da thôi, không có gì nghiêm trọng cả. Phương Vũ Yên bật cười, Phan Lâm nở nụ cười dần dần cứng lại, trong mắt hiện lên sương giá. Ngày hôm đó tôi đã nhìn thấy tất cả. Đừng lo lắng, tôi sẽ tìm công đạo cho cô. Phan Lâm khàn giọng nói. Quá khứ không còn quan trọng nữa. Phương Vũ Yên mỉm cười. Còn nữa, tôi dự định hôm nay sẽ rời Thiên Cung trở về tỉnh Hoài Thiên. Hôm nay rời đi sao? Phan Lâm có chút kinh ngạc. Đúng vậy, bà tôi không được khỏe. Tôi vừa mới nhận được cuộc gọi, phải gấp rút trở về ngay. Tôi tới đây để chào tạm biệt anh. Phương Vũ Yên đưa điện thoại di động của mình và nói, anh Lâm, tôi nghe nói điện thoại của anh đã hỏng rồi, anh phải liên hệ với mọi người. Anh có thể lắp sim điện thoại của mình vào điện thoại của tôi và sử dụng trước, tôi trở về sẽ mua cái mới. Phan Lâm mỉm cười, một lúc sau mới nói, cảm ơn, Vũ Yên. Anh không cần phải khách sáo, anh chữa lành vết thương cho tôi, có thể xem anh là ân nhân của tôi chỉ báo đáp anh thôi. Phương Vũ Yên cười nói. Phan Lâm bất lực cười cười, không biết nên trả lời như thế nào. Đúng vào lúc này, Cổng sân đột nhiên bị đạp tung ra, sau đó vài người đàn ông và phụ nữ xông vào trong. Tiểu tiện nhân Phương Vũ Yên đó ở đâu? Đi ra đây cho tôi! Một tiếng hét vang vọng khắp sân. Phương Vũ Yên giật mình. Phan Lâm cũng cau mày nhìn ra ngoài cửa lớn. Những người đàn ông và phụ nữ đi vào đều là những đệ tử chính thức. Bọn họ mặc áo bào trắng hồng tụ, trên eo đeo lệnh bài, tâm cao khí ngạo, đặc biệt kiêu ngạo. Về phần trưởng nhóm, Phan Lâm và Phương Vũ Yên đã quen biết. Chính là người đàn ông và người phụ nữ đã làm khó hai người ở bậc thang trường sinh. Là hai người sao? Vẻ mặt của Phương Vũ Yên mất tự nhiên. Nhưng thấy người phụ nữ chỉ thẳng vào mũi của Phương Vũ Yên mà hét lên. Là cô ta lấy đồ. Thì ra đây là tên trộm của trường sinh thiên cung chúng ta. Bắt lấy cô ta. Mọi người hét lên, chửi bới rồi xúm lại bắt đầu. Phương Vũ Yên đầu óc trống rỗng, ngần người. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Dừng lại! Phan Lâm đúng lúc hét lên. Tiểu tử, không liên quan đến anh. Người phụ nữ mắng, mọi người vẫn muốn động thủ. Phương Vũ Yên vừa hồi phục thương thế, đã không còn sức lực trói gà. Làm sao có thể chống lại được? Cô dùng mình sợ hãi. Đúng lúc đó, một bóng người đột nhiên đứng chắn trước mặt Phương Vũ Yên. Tất cả dừng tay! Lời vừa nói ra, mọi người liền dừng lại. Cả Phương Vũ Yên và Phan Lâm đều ngạc nhiên, bởi vì bóng dáng đứng trước mặt Phương Vũ Yên này thật ra là người đàn ông đó. Điều này khó hiểu. Sư huynh, huynh đang làm cái gì vậy? Người phụ nữ lạnh giọng hỏi. Sư muội, chúng ta nhiều người như vậy chạy tới vấn tội Phương sư muội, không khỏi quá mức. Phương sư muội mới đến thiên cung của chúng ta được 2 ngày, như vậy đối với cô ấy không quá thích hợp. Mọi người vẫn nên nhẹ tay một chút đi. Người đàn ông vẻ mặt chính khí, hiên ngang lẫm liệt nói. Vậy thì sư huynh, huynh định làm gì đây? Người phụ nữ hỏi. Tôi nghĩ nên biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Các người đợi một lát, tôi sẽ nói chuyện với Phương sư muội. Sau khi người đàn ông nói xong, anh ta quay lại và nói. Phương sư muội, tôi hỏi muội, có phải muội đã lấy nam trung châm của Lý sư tỷ không? Cái gì mà nam trung châm chứ? Sư huynh, tôi không biết. Phương Vũ Yên ngây người. Không biết sao? Vẫn giả vờ sao? Người phụ nữ trực tiếp lao tới lục túi của Phương Vũ Yên, sau đó lấy ra một chiếc túi đựng châm. Người phụ nữ trải chiếc túi đựng châm ra, bên trong là những chiếc châm bạc sáng bóng, là nam trung châm. Đây là nam trung châm của Lý sư tỷ. Bắt được cả người lẫn tang vật, còn có thể phủ nhận cái gì nữa? Đám đông rất tức giận la hét. Phương Vũ Yên ngây người. Tôi không có, tôi không có, cô nói, nhưng nhanh chóng hiểu ra mọi thứ. Những người này rõ ràng rằng họ đang gài bẫy cô. Phương Vũ Yên biết mình bây giờ không có cách nào để biện bạch, chỉ có thể hít sâu mấy hơi, bình tĩnh nói. Sư huynh, sư tỷ, các người muốn thế nào đây? Cái gì? Tôi đương nhiên là mang cô đi gặp tôn trưởng, để tôn trưởng xử lý cô. Sư tỷ Lý Đại tức giận nói. Lý sư muội, không nên làm như thế, đây chỉ là chuyện nhỏ nhặt, không nên kinh động đến tôn trưởng. Người đàn ông vội vàng hét lên một tiếng, sau đó kéo Phương Vũ Yên sang một bên, nói nhỏ. Phương sư muội, nếu muội có đồ gì tốt thì hãy lấy ra một ít để làm dịu chuyện đi. Nếu không, thật sự sẽ giao cho tôn trưởng, muội có thể phải chịu phạt đó. Ầm ĩ nửa ngày, mấy người đang tống tiền tôi sao? Phương Vũ Yên nghiến răng nghiến lợi. Thấy đối phương hiểu được ý đồ của mình, người đàn ông mới thôi giả bộ, cười cười nói. Phương sư muội, muội nói đúng đó. Chúng tôi đang tống tiền muội. Sư huynh, các người... Phương sư muội, lúc đầu cô giả vờ được lắm. Mẹ kiếp, người này trên người có nhiều lạc linh huyết như vậy, cô lại không chịu nói một lời. Nếu ngay từ đầu đã cho chúng tôi một giọt, chúng tôi sẽ không đối xử với cô như vậy. Người đàn ông phẫn nộ. Thế ra là nhìn thấy Phan Lâm đưa 10 giọt lạc linh huyết ra. Hai người cảm thấy ngay từ đầu Phương Vũ Yên đã lừa dối họ nên ôm hận. Vì vậy họ đã tính kế để đổ tội cho Phương Vũ Yên, bắt cô phải đưa nhiều hơn lợi ích. Người đó có thể lấy ra nhiều lạc linh huyết như vậy, trên người nhất định phải có đồ tốt khác. Phương Vũ Yên, tôi cho cô 2 sự lựa chọn. Hoặc là cô có thể cút ra đó xin anh ta một ít đồ tốt, chúng tôi hài lòng rồi, chuyện này có thể cho qua. Hoặc là chúng tôi sẽ đưa cô đến Thiên Vũ Cung, giao cho các vị tôn trưởng xử phạt. Các vị tôn trưởng đặc biệt chán ghét cái bọn trộm gà bắt chó như cô. Tôi đảm bảo cô sẽ rất khổ sở nếu vào Thiên Vũ Cung. Sư muội, cô chọn đi. Người đàn ông chế nhạo hết lần này đến lần khác nheo mắt. Phương Vũ Yên run lên, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Cô không biết phải lựa chọn như thế nào. Nhưng vào lúc này, một giọng nói lãnh đạm vang lên. Cô ấy không chọn bất kỳ cái nào hết. Chúng tôi sẽ không cho anh bất kỳ lợi ích gì cả. Nếu anh có bất kỳ vấn đề gì, hãy đi báo với tôn trưởng của anh đi. Mọi người giật mình nhìn về phía phát ra âm thanh là Phan Lâm. Cái gì? Ngươi cho rằng trưởng lão không tin chúng ta sao? Đương nhiên là tôi không tin Nam Trung Trầm trong tay Phương Vũ Yên là loại đồng nát nào. Cây kim châm bạc mà tôi đưa cho Phương Vũ Yên không phải mạnh hơn Nam Trung Trầm kia gấp trăm lần sao? Phương Vũ Yên sao có thể ăn trộm nó được chứ? Cái này là do người nào đó ăn trộm. Cho dù cô ta có ăn trộm hay không, ít nhất bây giờ cô ta đã trộm nó. Bắt cả người lẫn tang vật sao? Tang vật ở đâu? Nhân chứng đâu? Tất cả đều là những người của mấy người. Tôn trưởng không phải ngốc, có thể nhìn không ra manh mối sao? Tôi khẳng định các người đi tìm tôn trưởng, khẳng định là cũng sẽ không giải quyết được gì đâu. Phan Lâm khinh thường nói. Anh nói cái gì? Người đàn ông khó chịu, mọi người cũng tràn ngập phẫn nộ. Bọn họ không tin một đám người như vậy không thể đối phó với Phan Lâm. Nhưng vào lúc này Phan Lâm lại nói. Để tôi cho các người một giải pháp. Giải pháp gì đây? Người đàn ông lạnh lùng nói. Trường Sinh Thiên Cung luôn dùng y pháp để giải quyết mâu thuẫn ân oán giữa các đệ tử. Vậy thì để tôi đấu với anh. Nếu như anh thắng, tôi sẽ cho các người tất cả bảo bối của tôi. Được chứ? Người đàn ông nghe được, hai mắt sáng lên. Thật sao? Tất nhiên, tôi có thể yêu cầu Vũ Yên đăng ký tham gia cuộc thi từ bây giờ. Phan Lâm nói. Được, thỏa thuận như vậy đi. Anh có thể yêu cầu Phương Vũ Yên nộp đơn ngay lập tức. Người đàn ông vội nói. Được. Phan Lâm gật đầu nói. Vũ Yên, em có thể đi một chuyến được không? Giúp tôi nộp đơn vào cung anh Vũ. Lâm đại ca. Phương Vũ Yên vội vàng nói. Không sao. Phan Lâm cười. Đừng lo lắng. Phương Vũ Yên muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt tự tin của Phan Lâm, cô vẫn không nói lời nào. Lâm đại ca, anh cần áp dụng y đấu nào? Phương Vũ Yên muốn thuyết phục anh nhưng cảm thấy không thể khuyên nổi, vì vậy cô ta chỉ có thể từ bỏ. Đương nhiên là y trận cấp thấp nhất. Phương Vũ Yên vội vàng nói. Không, yêu cầu đặc điểm kỹ thuật cao nhất. Phan Lâm lập tức ngắt lời. Cái gì? Mọi người đều sững sờ. Nhưng Phan Lâm bình tĩnh nói. Đăng ký cho tôi y đấu sinh tử. Tôi sẽ cùng với người anh em này đấu một trận sinh tử. Lời vừa nói ra, cả đình viện im lặng. Nhóm người Lý Đại về mặt khó coi rời đi. Phương Vũ Yên ngây ngốc đứng yên tại chỗ. Nhưng Phan Lâm đã nhanh chóng giục cô đi gửi đơn xin thi đấu. Nhưng cô cứ chần chừ mãi không chịu đi. Anh Lâm, anh điên rồi sao? Đừng nói là y thuật của anh tốt hơn tên sư huynh kia. Cho dù tốt hơn nữa, làm sao có thể tiến hành một trận y đấu trong tình trạng bây giờ chứ? Anh nhất định sẽ thua đó. Tôi nghĩ anh tốt hơn hết, nên từ bỏ trận đấu đi. Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Thu Phương, người chăm sóc bên cạnh Phan Lâm khuyên nhủ. Đúng vậy, anh Lâm, độc dược của anh còn chưa được giải trừ, thương thế của anh vừa mới ổn định, làm sao có thể tham gia vào trận chiến sinh tử này? Dù sao thì bọn họ cũng đã rời đi, tôi cũng sẽ rời khỏi Trường Sinh Thiên Cung ngay bây giờ, hẳn là bọn họ sẽ không liên quan gì đến chúng ta nữa. Phương Vũ Yên cũng vội vàng thuyết phục, nhưng lời nói của hai người không thể ảnh hưởng đến quyết định của Phan Lâm. Phan Lâm lắc đầu. Vũ Yên, tôi đã nói rồi, tôi sẽ khiến cho bọn họ phải trả giá. Cuộc y đấu lần này không phải là vì bọn họ vu trộm, mà là những thứ trên bậc thang trường sinh. Anh đang tìm chết đó. Phương Vũ Yên đột nhiên xúc động. Sao anh lại cứng đầu như vậy chứ? Không nghe lời người khác góp ý sao? Theo ý kiến của cô ấy, Phan Lâm làm vì cô ấy. Cô thực sự không muốn Phan Lâm tự mình mạo hiểm. Hơn nữa, đây là một chuyện không có cơ hội để chiến thắng nào cả. Nhìn đến Phương Vũ Yên xúc động, Phan Lâm có chút ngưng trọng, sau đó cười khổ. Kỳ thật, tôi hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân hơn mọi người. Tin tôi đi, chỉ là một trận đấu mà thôi. Tôi sẽ... Anh... Phương Vũ Yên mặt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, lao ra ngoài sân. Vũ Yên! Vũ Yên! Phan Lâm hét lên, như không gọi lại được. Anh Lâm, tôi nghĩ anh nên quên chuyện đó đi. Thu Phương do dự. Nếu cô không tiện, tôi có thể tự đi. Phan Lâm nói. Anh... Lời nói của Thu Phương nói ra rất đúng. Anh đúng là có tính khí ngoan cố. Thôi bỏ đi. Nể anh cố chấp, Tôi sẽ không ngăn cản. Thu Phương lắc đầu thở dài trước khi quay người rời đi. Ngay sau khi đơn đăng ký được gửi đi, chuyện này đã được lan rộng. Toàn bộ đệ tử của Trường Sinh Thiên Cung lập tức nổ tung. Tiểu tử ốm yếu ngày hôm qua vào cung muốn y đấu với Tiết Văn Trường sao? Người thanh niên ốm yếu đó là ai vậy? Vừa mới được Ngũ Tôn Trường chữa khỏi, lại dám y đấu với người của Trường Sinh Thiên Cung sao? Không biết y thuật của Trường Sinh Thiên Cung có thể sánh với tiên thuật sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Mọi người không biết sao, tên đó trước đây cũng đã vào Trường Sinh Thiên Cung của chúng ta và học y thuật ở đây. Nhưng tôi nghe nói sau khi học được vài tháng, anh ta đã bị đuổi học vì sự kiện ngũ độc. Cái gì? Anh ta là một người tham gia vào ngũ độc sao? Không phải vậy. Về sau Nhị Tôn Trường đã chứng minh anh ta vô tội. Đúng vậy. Nhưng người đã học ở Trường Sinh Thiên Cung của chúng ta vài tháng mà dám thách đấu với Tiết Văn Trường sao? Tiết Văn Trường đã là đệ tử chính thức được 5-6 năm, cộng với thời gian của một đệ tử ký danh. Anh ta đã ở lại Trường Sinh Thiên Cung của chúng ta ít nhất cũng 10 năm. Cái tên ốm bệnh đó so sánh làm sao mà được chứ? Ta cho rằng anh ta chẳng qua là một tên ngốc. Cũng là sinh tử quyết đấu, đây là buộc Tiết Văn Trường phải giết anh ta sao? Người không yêu mạng sống thì đáng chết. Thật sự thú vị. Tất cả mọi nơi trong Trường Sinh Thiên Cung đều là tiếng bàn tán sau khi biết tin về Phan Lâm, và mọi người đều đáp lại bằng những lời chế giễu. Trường Sinh Thiên Cung là một tông phái y đạo lánh đời. Phan Lâm đã từng nhìn thấy ghi chép về môn phái này trong một cuốn sách nào đó của dòng họ Phan, nên một năm nọ anh đã lèn ra khỏi dòng họ Phan và theo sách tìm đến đây. Dựa vào tài năng phi thường và cách nhìn sâu sắc độc đáo về con đường y thuật, anh đã thành công bái nhập Trường Sinh Thiên Cung và trở thành đệ tử ký danh của Trường Sinh Thiên Cung. Nhưng vì sự kiện ngũ độc, anh đã bị Trường Sinh Thiên Cung trục xuất khỏi tông môn chỉ sau vài tháng. Thực ra, việc bị đuổi học là một điều may mắn, đã có rất nhiều đệ tử bị hành quyết trong vụ việc đó. Khi Phương Vũ Yên tâm trạng đang buồn phiền, biết được điều này, cô ấy kinh hãi ngồi trong phòng cả nửa ngày, không bước chân ra ngoài. Sau một lúc, dường như cô đã có một quyết định nào đó. Cô mượn điện thoại di động của một sư tỷ và bấm số cho bà của mình. Bà nội. Vũ Yên sao? Lâm Thần Y của ta không sao chứ? Đầu dây bên kia là giọng nói yếu ớt của Dược Vương Tình Hoài Thiên. Bà ơi, thực xin lỗi, Vũ Yên có thể không về được. Bà bảo trọng. Phương Vũ Yên nhắm mắt nói, khóe mắt tràn ra nước mắt. Dược Vương tuy rằng bệnh nặng, nhưng bà không phải là kẻ ngốc, đoán chừng sẽ xảy ra chuyện. Làm gì thì bà không cản, nhưng con trẻ tuổi, làm gì thì phải suy nghĩ thấu đáo. Bà ơi, nếu không có Lâm Thần Y chữa trị cho cháu, Vũ Yên bây giờ không thể sống nổi. Ân nhân gặp nạn, cháu không thể khoanh tay đứng nhìn. Phương Vũ Yên đau lòng nói, nếu con có thể hiểu được, thì có nghĩa là sự dạy dỗ của bà đối với con bao năm qua không phải là vô ích. Hãy làm những gì mà con muốn, bà sẽ ủng hộ con, nhưng bà rất muốn gặp lại con. Bà nội. Phương Vũ Yên không khỏi quỳ xuống, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Trận chiến sinh tử giữa Phan Lâm và Tiết Văn Trường ngày càng kịch liệt, cuối cùng thì cũng truyền đến tai của Ngũ Tôn Trường. Ngũ Tôn Trường nhướng mày. Cái gì? Sinh tử quyết đấu sao? Phan Lâm sao? Đúng vậy, trưởng lão. Bây giờ các đệ tử đang thảo luận chuyện này. Ngài có nghĩ đến có nên dừng lại không? Người phía dưới cẩn thận nói. Đó là một cuộc sinh tử đấu sao? Vâng, tiêu chuẩn cao nhất. Tổ tiên của Trường Sinh Thiên Cung chúng ta đã có quy định. Nếu đệ tử đã vì sinh tử mà đăng ký đấu sinh tử, thì không ai có thể xen vào. Cho dù là ta cũng không có quyền thay đổi, trừ khi một trong số họ nộp đơn xin hủy ngay bây giờ. Nhưng nếu hủy bỏ, bên hủy phải được lựa chọn để gỡ bỏ cắt gân và bị đuổi khỏi núi. Cái giá phải trả cũng nghiêm trọng không kém. Người nghĩ, ai là người sẵn sàng hủy đây? Điều này... Khi nào thì là ngày quyết đấu? Ngày mai. Thôi được rồi, vậy vết thương của Phan Lâm sẽ hoãn lại một ngày để điều trị. Ngũ Tôn Trường trống rỗng nói. Trì hoãn sao? Để chữa khỏi hoạt động trên người của anh ta tất cả dược liệu tiêu hao đều là dược liệu quý hiếm. Nếu ngày mai Phan Lâm chết, Trường Sinh Thiên Cung chúng ta nhất định còn dư lại một lượng dược liệu. Dù sao thì 10 giọt lạc linh huyết cũng đã lấy rồi. Cuộc giao đấu sinh tử này là do anh ta đề xuất. Nếu Tiết Văn Trường thật sự giết anh ta, là do anh ta tự mình làm. Liên quan gì đến chúng ta chứ? Ngũ Tôn Trường nói. Người đàn ông mở miệng, không biết nên trả lời như thế nào. Lệnh xuống, trận chiến sinh tử ngày mai sẽ tiến hành bình thường. Bổn Tôn ngồi xem. Ngũ Tôn Trường nghiêm nghị hô lên. Người đàn ông sắc mặt hơi thay đổi, cũng không dám phản bác, vội vàng cúi đầu. Vâng, trường lão. Mặc dù Phan Lâm vẫn chưa loại bỏ hoàn toàn hoạt động, nhưng hoạt động đã bị áp chế thành công dưới kỹ thuật độc nhất vô nhị của Trường Sinh Thiên Cung. Buổi tối, Phan Lâm một mình ngồi ở trên giường thi châm. Thu Phương mang nước rửa mặt đến cho anh, đặt lên trên bàn. Cô nhìn người đàn ông đẹp trai như thần tiên đang ngồi trên giường, trong mắt vẫn còn vương chút tiếc nuối. Anh Lâm vì nhất thời tức giận, hà tất phải như thế chứ? Cô không nhịn được hỏi. Đây không phải là tâm trạng nhất thời. Tôi đã tận mắt chứng kiến Vũ Yên đã vất vả vì tôi, đấu tranh cho số phận của tôi. Người xúc phạm cô ấy đang ở ngay trước mặt tôi. Nếu tôi thờ ơ thì làm sao có thể xem là con người đây? Phan Lâm bình tĩnh nói. Nhưng đây là đặt cược tính mạng. Thu Phương thuyết phục. Đặt cược tính mạng sao? Cô sai rồi. Đối với một Tiết Văn Trường sẽ không đến mức đó đâu. Phan Lâm lắc đầu cười. Anh lớn hơn tôi. Tôi gọi anh là anh Lâm. Nhưng thời gian nhập môn của anh không lâu bằng tôi. Anh không hiểu gì về y thuật của Trường Sinh Thiên Cung. Sự bí ẩn và vĩ đại của nó nằm ngoài tầm mắt của thế tục. Tôi không biết y thuật của anh thế nào. Nhưng anh tuyệt đối không thể là đối thủ của Tiết Văn Trường đâu. Thủ Phương lo lắng nói. Tuy nhiên, Phan Lâm lại lắc đầu. Thiên Cung. Phương Vũ Yên khẽ cau mày, xoay người rời đi mà không nói gì nữa. Phan Lâm tiếp tục thi châm. Trên thực tế, Phan Lâm đã nghiên cứu các kỹ năng y học của Trường Sinh Thiên Cung trong nhiều năm. Phương Vũ Yên có một câu nói hay rằng y thuật của Trường Sinh Thiên Cung quả thực là vượt quá tầm mắt của người bình thường. Ở nơi này còn lưu giữ rất nhiều trước tác của các thần y nổi tiếng cổ đại. Các kỹ năng y học và phương pháp châm cứu đã bị thất truyền hoặc được chỉ tin đồn, tất cả có ở đây. Thậm chí có một số lượng lớn các phương pháp y thuật chưa được nghe tới từ bên ngoài. Khi Phan Lâm chữa khỏi nhiều bệnh khó chữa, anh đã thực sự sử dụng kỹ thuật của Trường Sinh Thiên Cung. Mặc dù lúc đầu anh chỉ ở Trường Sinh Thiên Cung vài tháng, nhưng trong mấy tháng này, anh đã đọc hết tất cả các tác phẩm kinh điển về y học ở đây. Đó chính là sự kiện ngũ độc. Trường Sinh Thiên Cung đại loạn. Những ngày đó, anh lèn vào tàng thư các đọc sách. Thậm chí còn lèn vào khu vực sách cấm chỉ có Tôn Trường mới được đọc. Chính vì quá mê đọc sách cấm mà bị bắt quả tang, lộ chuyện bị xem là có liên quan đến sự kiện ngũ độc và bị đuổi khỏi Thiên Cung. Vì vậy, mặc dù anh nhập cung muộn, nhưng anh nắm được không ít y thuật của Trường Sinh Thiên Cung. Nếu cho tôi thêm vài tháng nữa là đủ rồi. Phan Lâm mở mắt lẩm bẩm, nghĩ đến mấy cuốn sách còn chưa đọc xong trong khu vực sách cấm lúc đầu, liền như kiến bò khắp người. Thật tiếc là sau sự kiện ngũ độc đã không cho phép đệ tử ký danh vào, huống chi những đệ tử còn từng bị đuổi học như anh. Sau khi châm kim, Phan Lâm uống thêm mấy viên thuốc để tạm thời tăng cường thể lực, sau đó thì rửa mặt ngủ thiếp đi. Hoạt động đã được trấn áp, nhưng thể lực của anh vẫn rất yếu, phải ăn, ngủ. Tất nhiên, ngoài việc này, anh còn tự làm cho mình một loại thuốc đặc trị. Anh đặt cho nó một cái tên hay là Huyền Thiên Đan. Với viên thuốc này, thể lực của Phan Lâm ngày mai chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Nhưng viên thuốc này cũng có nhược điểm. Tức là sau khi uống, tất yếu sẽ ngủ say. Không ai có thể lay anh tỉnh lại. Cả người như đã mất ý thức. Nhưng đây là Trường Sinh Thiên Cung. Phan Lâm cũng không nghĩ tới có người dám ở đây hoang đường. Vào ban đêm, các đệ tử của Trường Sinh Thiên Cung đều đã trở về phòng nghỉ ngơi hoặc là chuyên chú luyện y. Toàn bộ Trường Sinh Thiên Cung vô cùng im ắng. Trên con đường mòn u ám, Phương Vũ Yên thẫn thờ bước về phía trước. Đôi mắt của cô ấy trống rỗng, nhưng trong ánh mắt trống rỗng lại ẩn chứa sự kiên trì. ngoài ra còn có ý chí xem nhẹ cái chết. Chẳng bao lâu, Phương Vũ Yên đã đến một ngôi nhà thấp. Ngôi nhà thấp này rất ngăn nắp, trang trí đẹp mắt, mang hương vị cổ kính. Có một cánh cửa lớn ở phía trước căn phòng thấp với một tấm bảng khắc bốn chữ lớn: Thư Khả Liệu Ưu. Đây là dòng chữ do Đại Tôn Trường viết cho các đệ tử chính thức của Trường Sinh Thiên Cung, và những người sống ở đây đều là đệ tử chính thức của Trường Sinh Thiên Cung. Tiết Văn Trường có địa vị trong số các đệ tử chính thức, và nơi anh ta sống cũng là ngôi nhà lớn nhất trong khu vực này. Phương Vũ Yên bước tới, gõ cửa. Ai vậy? Có một giọng nữ mất kiên nhẫn, đó là giọng của Lý Đại. Hai người đã là tình lữ, tự nhiên sống cùng với nhau. Chị Lý Đại, là tôi, Phương Vũ Yên. Phương Vũ Yên cắn môi dưới nói. Bên trong yên lặng một lúc, sau đó thì truyền ra âm thanh. Một lúc sau, Lý Đại quần áo không chỉnh tề bước ra mở cửa. Cô ta quét mắt nhìn Phương Vũ Yên cười nhẹ nói. Tiểu tiện nhân, sao cô lại đến đây? Lý Sư Tỷ, tôi muốn nói chuyện với Tỷ và Tiết Sư Huynh, có được không? Phương Vũ Yên cắn môi. Nói chuyện sao? Lý Đại cười tủm tỉm, khinh thường nói. Tôi và cô không có gì để nói với nhau hết. Sư Tỷ Lý Đại, chuyện này thật sự không còn cách cứu vãn sao? Trong mắt của Phương Vũ Yên lộ ra vẻ lo lắng. Ôi, giờ mới biết sợ sao? Sao lúc kêu muốn quyết đấu sinh tử thì không biết sợ thế? Bây giờ chuyện này bị lan truyền đi rồi, giấy không giữ được lửa, giờ lại tìm đến tôi mà khép nép xin xỏ sao? Cô không thấy mình rẻ tiền sao? Lý Đại chế nhạo, hết lần này đến lần khác, ánh mắt đầy khinh thường. Sư Tỷ, tôi biết tôi sai rồi. Cô biết cái khỉ gì chứ? Trước kia tôi đã cho cô biết bao nhiêu cơ hội, cô không biết quý trọng. Bây giờ làm lớn chuyện rồi lại tới đây để giả vờ đáng thương với tôi sao? Đồ khốn! Cô đang giỡn mặt với chúng tôi đấy hả? Hay là cô khinh thường chúng tôi? Sớm biết vậy thì sao con mẹ nó, cô không nói đem lợi ích gì gì mà nói ra chuyện đi. Thế có phải là hơn rồi không? Lý Đại hừ lạnh. Lý Sư Tỷ à, thế nên tôi mới muốn khắc phục. Khắc phục cái con mẹ mày, cút đi! Lý Đại không kiên nhẫn hét lên, chuẩn bị đóng cửa lại. Nhưng đúng lúc này, Tiết Văn Trường từ trong bước ra. Kìa, Lý Sư Muội, đừng có cáu gắt như vậy chứ. Phương Sư Muội đã đến đây rồi thì chúng ta hãy vui vẻ trò chuyện với nhau đi. Tiết Văn Trường bước tới với nụ cười trên môi, nhỏ mắt nhìn Phương Vũ Yên. Phương Sư Muội, nói cho tôi biết xem cô muốn khắc phục nó như thế nào. Sư Huỳnh muốn sao đây? Phương Vũ Yên hỏi. Nếu ban đầu cô bảo thằng người tình của cô cho chúng tôi một giọt lạc linh huyết thì sao chúng tôi có thể đối xử với hai người như vậy chứ? Nói đúng ra, thứ chúng ta mất đi chính là lạc linh huyết. Cho nên nếu như cô bồi thường cho chúng tôi thứ không bằng lạc linh huyết thì không cần bàn nữa đâu. Tiết Văn Trường cười nói. Lạc linh huyết sao? Phương Vũ Yên nghiến răng nghiến lợi, sau đó nói. Được, tôi sẽ tìm cách cho các người một giọt. Có thật không? Cả hai người đều sáng mắt lên. Đương nhiên, tôi sẽ đi tìm Phan Lâm, hỏi xem anh ấy còn lạc linh huyết không. Nếu có thì tôi sẽ xin anh ấy. Được, được lắm. Cô đi ngay đi, nếu có thì lập tức mang tới cho tôi. Nếu tôi lấy được lạc linh huyết, thì cô nói với anh ta chủ động làm đơn bỏ trận quyết đấu sinh tử đi. Tiết Văn Trường cười to, rất vui sướng. Phương Vũ Yên lắc đầu liên tục. Tiết Sư Huynh, tôi hy vọng anh là người chủ động từ bỏ trận quyết đấu sinh tử. Tiếng cười của hai người đều khựng lại. Đồ khốn kiếp, mày đang nói cái gì vậy? Lý Đại tức giận túm lấy cổ áo của Phương Vũ Yên. Tức giận nói, mày bảo chúng tao chịu thua sao? Mày có biết hậu quả không? Phương Sư Muội, hy vọng là cô đang nói đùa. Tiết Văn Trường cũng nheo mắt lại, trong con ngươi lóe lên sát khí. Sư Huynh, tôi không đùa đâu. Anh là Sư Huynh, có thể xin hủy bỏ trận đấu sinh tử với phía trên, khẩn cầu Tôn Trường, nói cho bọn họ là anh không đành lòng xuống tay với sư đệ, nên chủ động muốn hủy bỏ. Có thể Sư Môn sẽ không đuổi anh ra khỏi Thiên Cung. Phương Vũ Yên vội vàng nói. Nhưng còn hình phạt cắt gân tay gân chân thì sao đây? Chắc chắn phải chịu rồi. Quy định này không thể tránh khỏi được. Lý Đại tức giận nói. Không khó gì để chữa đứt gân tay gân chân khi là người của Thiên Cung mà. Sư Huynh, anh cần một giọt lạc linh huyết cơ mà. Chẳng lẽ như thế còn không đáng sao? Phương Vũ Yên cắn răng nói. Mày... Cái đồ tạp chủng chó chết. Lý Đại đã hoàn toàn tức giận. Cô ta tát vào mặt Phương Vũ Yên một cái. Phương Vũ Yên không né tránh. Chứ đừng nói là chống cự. Ngược lại còn nói. Sư tỷ à, đây là cách duy nhất rồi. Các người chỉ có thể làm như vậy nếu muốn lạc linh huyết. Mày... Lý Đại định giơ tay ra đánh nhưng lại bị Tiết Văn Trường ngăn lại. Sư muội, đừng nóng giận. Cô ta nói cũng có lý. Đó là một giọt lạc linh huyết mà. Sao lại không cần được cơ chứ? Tiết Văn Trường cười. Ý của anh là... Trước tiên, hãy xem Phương sư muội của chúng ta có thành tâm không đi. Tiết Văn Trường cười nói. Phương sư muội, vì cô mà hai chúng tôi đã chậm trễ rất nhiều thời gian, cũng tốn nhiều công sức. Bây giờ cô còn muốn để tôi chịu cơn đau chặt gân tay gân chân. Nếu cô không tỏ ra gì đó gọi là chân thành, thì làm sao mà tôi dám nghe lời cô được đây? Sư huynh muốn gì? Đơn giản thôi, cô chui qua háng của sư muội tôi là được rồi. Chỉ cần thể hiện sự chân thành. Tiết Văn Trường híp mắt cười. Anh ta vừa nói xong thì Lý Đại lập tức hí ha hí hừng. Mặt của Phương Vũ Yên thì trắng bệch. Đây hoàn toàn là một sự sỉ nhục trắng trợn. Tuy nhiên, cô ta chỉ ngập ngừng một lúc rồi gật đầu. Sư huynh, tôi đồng ý. Vậy thì nhanh lên. Lý Đại lập tức giãn chân ra. Phương Phú Yên cúi đầu đứng yên một lúc. Sau đó từ từ cúi xuống và chui vào háng của Lý Đại. Cả hai người lập tức bật ra một tràng cười hả hê. Dường như cả màn đêm cũng bị xé ngang bởi tiếng cười này. Vài đệ tử ở đằng xa chạy ra xem. Chắc chắn ngày mai chuyện này sẽ bị truyền đi xa rồi. Nhưng Phương Vũ Yên không quan tâm nữa. Sư huynh, vậy thì được rồi chứ? Phương Vũ Yên đứng lên, mặt không chút thay đổi. Chưa được. Tiết Văn Trường lắc đầu. Cái gì? Phương Vũ Yên sừng sốt. Tiện nhân, cô tưởng chúng tôi là đồ ngốc sao? Nếu chúng tôi thật sự lấy lạc linh huyết, cô lật lọng báo cho sư môn là chúng tôi lén lấy lạc linh huyết, thì chắc chắn sư môn sẽ không tha cho chúng tôi. Sao chúng tôi làm vậy được đây? Còn nếu chúng tôi tố cáo với sư môn là Phan Lâm vẫn còn một giọt lạc linh huyết, mặc dù không thể lấy được nó, nhưng sư môn nhất định sẽ thưởng cho chúng tôi rất nhiều lợi ích. Cái nào quan trọng hơn đây? Làm sao chúng tôi không thấy rõ được chứ? Tiết Văn Trường cười. Vậy là mấy người đang đùa tôi sao? Phương Vũ Yên tức giận nói. Đúng thì sao? Lý Đại cười phá lên, tiếng cười vô cùng chói tai. Phương Vũ Yên tức giận đến mức muốn xé xác của hai kẻ này ra. Nhưng cô biết rằng làm vậy sẽ không giải quyết được vấn đề. Vì vậy cô hít sâu một hơi, cố bình tĩnh lại, thấp giọng nói. Vì hai người không thành thật. Vậy đó, chắc ngày mai Phan Lâm sẽ chết. Nhưng sau khi Phan Lâm chết, Vũ Yên tôi vẫn là đệ tử của Thiên Cung. Sau này sẽ phải học tập ở Thiên Cung. Chỉ mong hai người sẽ không làm khó tôi nữa. Vậy thì phải xem cô có nghe lời hay không. Tiết Văn Trường híp mắt nhìn Phương Vũ Yên, nở một nụ cười, trong mắt lướt qua vẻ thèm thuồng. Nếu Lý Đại không có ở đây thì anh ta sẽ đưa ra yêu cầu quá quắt hơn rồi. Thực ra Tiết Văn Trường đã coi trọng Phương Vũ Yên từ lâu, ngặt nỗi chưa có cơ hội nên anh ta không dám làm bậy. Nhưng Phương Vũ Yên đã nói như vậy, anh biết mình bắt được cô gái này chắc rồi. Sao Phương Vũ Yên dám không nghe lời của sư huynh và sư tỷ chứ? Sư huynh, tôi có một món quà nho nhỏ chuẩn bị cho anh, xin anh hãy nhận lấy. Phương Vũ Yên lấy ra một chiếc hộp nhỏ và đưa nó qua cho anh ta. Lý Đại ngạc nhiên. Cô có tâm vậy sao? Quà gì đấy? Tiết Văn Trường lấy lại tinh thần, vội vàng bước tới. Mời sư huynh xem. Phương Vũ Yên cũng hơi tiến lại gần Tiết Văn Trường, rồi từ từ mở chiếc hộp trước mặt anh ta ra. Bên trong hộp có một con dao găm sắc nhọn. Cả Tiết Văn Trường và Lý Đại đều sừng sốt. Chưa kịp phản ứng thì Phương Vũ Yên đã bất ngờ cầm con dao găm đâm vào ngực của Tiết Văn Trường một cách quyết liệt. Đi chết đi! Hành động của Phương Vũ Yên vượt quá dự đoán của tất cả mọi người. Ai có thể ngờ rằng cô thực sự đã lên kế hoạch để giết Tiết Văn Trường chứ? Nhưng nếu cẩn thận nghĩ lại thì cũng có lý. Vì nếu Tiết Văn Trường chết thì trận chiến sinh tử ngày mai sẽ bị hủy bỏ. Thế nên đây là kế hoạch dùng cho trường hợp xấu nhất của Phương Vũ Yên. Nếu đàm phán với Tiết Văn Trường không thành công, cô chỉ có thể áp dụng biện pháp cực đoan ấy. Tuy rằng giết Tiết Văn Trường, cô cũng sẽ bị Trường Sinh Thiên Cung xử cực hình. Nhưng bây giờ cô không nghĩ được nhiều như vậy. Chẳng qua, đương nhiên là mọi chuyện sẽ không được tốt đẹp như Phương Vũ Yên mong đợi. Ở khoảng cách gần như vậy, Cũng như Kim Kha ám sát Tần Thủy Hoàng, con dao găm cũng đâm vào ngực của Tiết Văn Trường một cách hết sức thuận lợi. Nhưng lưỡi dao đột ngột dừng lại. Trước khi đâm được sâu hơn, tay của Tiết Văn Trường đã siết chặt cổ tay của Phương Vũ Yên. Phương Vũ Yên giật mình, lập tức dùng hết sức đâm con dao găm vào trong. Nhưng làm sao sức của cô có thể mạnh hơn Tiết Văn Trường được đây? Tiện nhân thối thà, còn mẹ mày muốn chết sao? Tiết Văn Trường hét lên, tát thẳng vào mặt của Phương Vũ Yên. Lực tay của anh ta không biết mạnh hơn Lý Đại bao nhiêu lần. Sau cái tát này, Phương Vũ Yên trực tiếp nôn ra máu, nặng nề mà ngã xuống đất. Sư huynh! Lý Đại sợ hãi, vội vàng chạy tới, tay chân luống cuống, chẳng biết làm sao. Còn khốn! Tiết Văn Trường tức giận, đẩy Lý Đại ra, lao vào Phương Vũ Yên mà đấm đá. Phương Vũ Yên run rẩy, cuộn người lại, cố gắng chống trả, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của anh ta. Đồ tiện nhân! Lý Đại lao tới, tát Phương Vũ Yên vài cái. Ai kêu mày tới giết tao? Là thằng chó Phan Lâm đó sao? Tiết Văn Trường tức giận mắng. Không, là do chính tôi quyết định. Phương Vũ Yên lau vết máu nơi khóe miệng, đau đớn nói. Tự mày quyết định sao? Bớt giả vờ đi. Chắc chắn là cái thứ rác rưởi kia sợ đánh nhau với tao, nên mới kêu mày tới giết tao chứ gì. Tao chết rồi, thì trận chiến sinh tử ngày mai cũng không thể tiến hành nữa. Nhưng đồ tiện nhân, để tao nói cho mày biết nhé. Chúng mày không thành công được đâu. Mày phải chết. Tên cặn bã đó cũng phải chết. Tiết Văn Trường mắng, sau đó gầm lên. Lý Đại, giữ tay nó cho tôi. Vâng. Lý Đại lập tức ấn hai tay của Phương Vũ Yên xuống đất. Tiết Văn Trường ngay lập tức nâng chân lên và dẫm lên cô không chút do dự. Một tiếng kêu thê lương vang lên khắp ký túc xá của đệ tử chính thức. Một đám đệ tử chạy ra xem. Cả ký túc xá sôi sùng sục. Cửa phòng khách của nhà Phan Lâm bị Thu Phương đẩy ra. Anh Lâm, xảy ra chuyện rồi, anh Lâm! Thu Phương vừa hét vừa chạy về phía Phan Lâm. Nhưng mà Phan Lâm đang nằm trên giường, dường như không nghe thấy tiếng động lớn này. Vẫn chìm trong giấc ngủ say. Nếu không phải anh còn đang thở đều đều, thì có lẽ người khác sẽ nghĩ anh đã chết. Anh Lâm, dậy đi anh Lâm! Thu Phương lay Phan Lâm dậy. Nhưng cho dù cô ấy có lắc đập thế nào, thì Phan Lâm cũng không có phản ứng gì hết. Thu Phương cảm giác có điều gì đó không ổn. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhanh chóng. Sau đó, một nhóm đệ tử xông vào sân và phá cửa phòng khách ra. Sư tỷ Thu Phương, Phan Lâm kia đâu? Một đệ tử tức giận chạy vào lớn tiếng hỏi. Phan Lâm đang ngủ, có chuyện gì vậy? Thu Phương đã biết mà vẫn hỏi, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh. Phương Vũ Yên vừa mới không ám sát được sư huynh Tiết Văn Trường. Bọn tôi nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Phan Lâm. Bây giờ Phương Vũ Yên đã bị áp giải đến Thiên Cung để gặp Tứ Tôn Trường. Chúng tôi sẽ đưa Phan Lâm đến và cùng điều tra. Đệ tử kia hét lên, vùng tay lên. Những người phía sau lập tức xông lên muốn bắt anh đi. Dừng tay! Thu Phương hét lên, mọi người đều ngẩn ra. Cút hết đi cho tôi, ai dám tới gần thì đừng có trách tôi nặng tay. Thu Phương nghiêm mặt lạnh lùng quát. Sư tỷ Thu Phương, tỷ đang làm cái gì vậy? Làm gì sao? Người này là do Ngũ Tôn Trường chỉ định tôi chăm sóc. Không có mệnh lệnh của Ngũ Tôn Trường, không ai được phép làm gì anh ta hết. Nếu các người muốn mang anh ta đi, thì được thôi, lấy lệnh bài của Tôn Trường đến đây. Thu Phương hét lên. Sư tỷ Thu Phương, ý của tỷ là gì đây? Tỷ muốn bao che cho người này sao? Tên đệ tử kia xa sầm mặt hỏi. Tôi chỉ đang nói thật mà thôi. Nếu cậu có gì không hài lòng, có thể đến gặp Ngũ Tôn Trường mà kiện tôi. Nếu có kẻ nào dám bỏ qua mệnh lệnh của Ngũ Tôn Trường mà bắt anh ta, thì người đi báo cáo Ngũ Tôn Trường sẽ là... Thu Phương không chút cảm xúc mà nói. Nghe những lời này, sắc mặt của mọi người thay đổi, không dám manh động. Còn tên đệ tử kia thì hoàn toàn đen mặt. Được, được lắm Thu Phương. Cô đúng là giờ trò quyền mưu, lấy giả làm thật. Tôi sẽ nói rõ chuyện này với sư huynh Tuyết Văn Trường. Cô phải hiểu người đứng sau sư huynh Tuyết Văn Trường là ai đó. Mà bây giờ tiện nhân Phương Vũ Yên lại dự định hại chết sư huynh Tuyết Văn Trường đấy. Khó mà đảm bảo không có ai giật dây cô ta. Cô bảo vệ anh ta như thế này, sau này người hỏi tội đến thì không có ai bảo vệ được cô đâu. Cô phải xem cái nào quan trọng hơn. Đệ tử kia hừ lạnh, nhìn chằm chằm vào Thu Phương. Mặt của Thu Phương không biểu cảm, vẫn không có nói gì. Tốt thôi, vì sư tỷ Thu Phương đã quyết định như vậy, nên cô cứ tự lo thân phận của mình đi. Người nọ hừ lạnh một tiếng, hất tay rồi dẫn người đi. Thu Phương lạnh lùng nhìn những người này rồi rời đi. Sau khi mọi người bước ra khỏi sân, cô ta ngồi phịch xuống ghế, mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt tái mét. Thu Phương quay đầu nhìn Phan Lâm đang nằm trên giường, dùng sức mà tát vào mặt Phan Lâm. Thế nhưng Phan Lâm vẫn nằm yên như cũ. Mình phải làm sao bây giờ? Thu Phương đau đớn nói. Cùng lúc đó, bên trong Thiên Hình Cung, một nhóm đệ tử áp giải Phương Vũ Yên, người bê bết máu, đầu tóc bù xù đi vào trong cung. Đi, đi gặp Tôn Trường đi. Chết tiệt, không ngờ ả lại muốn giết sư huynh Tiết Văn Trường, quả là không thể tha thứ. Đáng chết, đáng chết, đột điện nhân thối tha. Các đệ tử đi cùng cũng rối rít chửi rủa, nhìn chằm chằm vào Phương Vũ Yên đang bị áp giải trong sự phẫn nộ. Nếu đây không phải là Trường Sinh Thiên Cung, các đệ tử không được phép áp dụng hình phạt cho mục đích cá nhân, thì họ đã chém người phụ nữ độc ác này từ lâu rồi. Thiên Hình Cung đã nhận được tin tức, 36 vị chấp hành của Hình Cung đã đến đầy đủ và vào vị trí. Tứ Tôn Trưởng mặc áo đen, uy nghi ngồi trên tòa đại điện. Phương Vũ Yên bị kéo đến, các đệ tử đang áp giải cô ta hất tay một cái. Người cô nặng nề ngã xuống đất, nhưng cô không đứng dậy mà chỉ nhìn xuống đất, mặt xám như tro tàn. Cô biết mình đã thất bại rồi. Thất bại là cái chết. Cô sớm đã nghĩ kỹ rồi, bây giờ bình tĩnh đối mặt. Đã khuya rồi mà còn đến đây có chuyện gì sao? Mặt của Tứ Tôn Trưởng không cảm xúc, nhìn Phương Vũ Yên bên dưới lạnh nhạt nói: Thưa Tứ Tôn Trưởng, người này tên là Phương Vũ Yên, là đệ tử ký danh của Trường Sinh Thiên Cung. Người này một mình đến nhà đệ tử định ám sát đệ tử. Xin Tứ Tôn Trường xử quyết cho đệ tử. Tiết Văn Trường đứng dậy, vẻ mặt trông rất bi phẫn. Trên ngực vẫn còn có vết máu. Trong lúc nói chuyện, anh ta còn đè lên ngực với vẻ mặt đau khổ. Có việc như vậy nữa sao? Tứ Tôn Trường cũng có vẻ kinh ngạc. Các đệ tử mà có hận thù với nhau thì không thể phớt lờ được. Nếu không xử lý tốt, làm Đại Tôn Trường chú ý đến thì không có ai có thể giữ được thể diện nữa. Tiết Văn Trường kể những gì đã xảy ra cho ông ta nghe. Nghe xong, tất cả mọi người đều tràn đầy phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi. Sắc mặt của Tứ Tôn Trường cũng khó coi vô cùng. Vậy là Phương Vũ Yên này cố ý muốn giết cậu để trận quyết đấu sinh tử ngày mai bị hủy bỏ sao? Tứ Tôn Trường lạnh lùng nói. Đúng vậy, thưa Tôn Trường, chính cô ta đã thừa nhận chuyện này. Tiết Văn Trường nói. Tôi không có. Phương Vũ Yên cuối cùng cũng ngẩng đầu hét lên. Sắc sược! Ở đây có chỗ cho cô nói chuyện sao? Câm miệng! Các đệ tử la hét, còn có người nhổ nước bọt vào Phương Vũ Yên. Phương Vũ Yên chịu đựng sự sỉ nhục, vẫn khăng khăng giữ ý kiến của mình. Chuyện này không liên quan gì đến Phan Lâm, đó chỉ là ân oán giữa tôi với Tiết Văn Trường và Lý Đại thôi. Lúc trước, họ đã làm nhục tôi trên bậc thang trường sinh, tôi muốn trả thù. Phương Vũ Yên không muốn liên lụy đến Phan Lâm. Nếu chuyện này có liên quan đến Phan Lâm, cô lo lắng người trong Trường Sinh Thiên Cung sẽ từ bỏ việc chữa trị cho anh. Thế nghĩa là cô thừa nhận cô muốn giết Tiết Văn Trường sao? Tứ Tôn Trường lạnh lùng hỏi. Đúng. Phương Vũ Yên do dự khàn khàn nói. Được. Tứ Tôn Trường thật lâu mới gật đầu, nói mà mặt không hề có biểu cảm nào. Cô đã thừa nhận thì chuyện này không có gì để tra xét nữa. Người đâu? Dạ, có. 36 kẻ chấp hành của Hình Đường đứng dậy. Theo quy định trong cung, nếu cố ý sát hại đồng môn của mình thì phải xử tử ngay lập tức. Mã thống lĩnh, dẫn người này xuống chém đầu đi. Tuân lệnh. Đám đông hò hét. Lập tức có hai người bước tới và kéo Phương Vũ Yên vào giữa đại điện Hình Cung, bắt cô quỳ xuống. Phương Vũ Yên không phản kháng, ánh mắt trống rỗng, mặt xám như tro tàn mà quỳ xuống, tùy ý những người này sắp đặt cho mình. Cô nhắm mắt lại, máu vẫn còn tràn ra nơi khóe miệng, tóc ướt đẫm máu, cả người như một cái vỏ rỗng chờ chết. Phương Vũ Yên, cô còn điều gì muốn nói nữa không? Tứ Tôn Trường lạnh lùng hỏi. Tôi chỉ muốn nói một câu thôi. Chuyện này không liên quan gì đến Phan Lâm. Tất cả đều do tôi tự làm. Phương Vũ Yên khàn giọng nói. Về chuyện này, Tôn Trường tôi đây sẽ lại thẩm vấn Phan Lâm. Còn cô đã nhận tội thì phải đền tội đi. Cô có ý kiến gì không? Không có. Tốt. Tứ Tôn Trường ném một cái kiếm lạnh xuống bàn và hét lớn. Xử tử! Chém! Một kẻ chấp hành rút một con dao sắc bén ở thắt lưng ra, chuẩn bị chặt đầu Phương Vũ Yên. Nhưng đúng lúc này, một tiếng kêu khẩn thiết lại vang lên. Dừng lại hết cho tôi! Người trong đại điện không khỏi run lên, dồn ánh mắt về phía phát ra âm thanh. Họ nhìn thấy một bà lão ăn mặc giản dị, tóc hoa râm đi vào cung điện. Bà cụ Ôn sao? Nhiều người bật thốt. Tứ Tôn Trường cũng khá kinh ngạc nhíu mày. Bà Ôn, sao bà lại ở đây? Không phải bà đang trông giữ thang Trường Sinh dưới chân núi sao? Tôi đến đây để thay mặt cô gái này nói mấy câu. Bà cụ Ôn bước vào với thân hình già cỗi. Tứ Tôn Trường có chút kinh ngạc. Nét mặt của Tiết Văn Trường và những người khác không được tự nhiên cho lắm. Họ nhận ra bà Ôn có vẻ rất thích Vương Vũ Yên. Bà Ôn, cô gái này đã nhận tội rồi. Mà có nói gì thì cũng vô dụng thôi. Tôn Trường tôi đây đang nắm giữ Thiên Hình Cung thì phải làm việc theo quy định của cung. Pháp luật không thể bỏ qua được. Tứ Tôn Trường trịnh trọng nói. Tứ Tôn Trường, đương nhiên là không thể bỏ qua pháp luật, nhưng ông cũng không thể xử oan cho người tốt được đâu. Bà cụ Ôn vội vàng nói. Xử oan người tốt sao? Bà Ôn, bà có ý gì chứ? Cô ta muốn giết tôi, làm sao có thể là người tốt được? Tiết Văn Trường không thể không nhảy ra mà hét lên. Đương nhiên cô ấy là người tốt. Tiết Văn Trường, cậu thật sự cho rằng tôi không nhìn thấy chuyện trên bậc thang Trường Sinh sao? Vết thương trên trán cô ấy là sao chứ? Bà cụ Ôn lạnh lùng hỏi. Cái này... Tiết Văn Trường xanh mét cả mặt mày, không biết nên trả lời như thế nào. Tuy bà đây đã lớn tuổi, nhưng cũng không ngốc. Rõ ràng là mấy cậu gây khó dễ cho con bé trước. Con bé tức giận không chịu nổi nên mới báo thù. Tứ Tôn Trường, ta cho rằng đây chỉ là xung đột bình thường giữa các đệ tử mà thôi. Không nghiêm trọng như vậy đâu. Vậy nên xin Tứ Tôn Trường hãy giơ cao đánh khẽ. Bà cụ Ôn hơi cúi người, nghiêm túc nói. Lông mày của Tứ Tôn Trường hơi giật giật. Ông ta im lặng không nói gì nữa. Nếu là người thường nói thì Tứ Tôn Trường nhất định sẽ không nghe. Nhưng bà cụ Ôn khá có trọng lượng trong Trường Sinh Thiên Cung. Nên ít nhiều, ông ta cũng phải cho bà ít mặt mũi. Hơn nữa, mặc dù ngực của Tiết Văn Trường chảy máu, nhưng thực ra chỉ là vết thương ngoài da, không nghiêm trọng chút nào cả. Mọi chuyện chỉ đơn giản là một lời nói phía của Tiết Văn Trường và đồng bọn của anh ta mà thôi. Phương Vũ Yên đã từ bỏ tranh cãi mà ông ta lại kết tội như thế này. Đúng là có hơi qua loa. Tứ Tôn Trường suy nghĩ để tìm cách giải quyết hợp lý cho chuyện này. Tuy nhiên, vào lúc này, một giọng nói ẩn chứa ý cười truyền vào. Tứ Tôn Trường, phạm nhân đã nhận tội rồi. Mọi người cũng đã tận mắt chứng kiến. Chứng cứ chất như núi thì tại sao lại chần chừ vì vài lời không cần thiết của bà cụ Ôn chứ? Người phụ nữ này sao? Phải bị chém đầu ngay lập tức để răn đe mọi người. Tất cả mọi người đều giật mình, nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai, mặc áo choàng trắng, phong thái nhẹ nhàng, mỉm cười chào Tứ Tôn Trường. Đại ca, Tiết Văn Trường vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy vị khách này. Bà cụ Ôn sừng sốt, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Chuyện này rắc rối rồi đây. Phan Lâm ngủ say nên đương nhiên là cũng rất thoải mái. Hiệu quả của Huyền Thiên Đan đã hoàn toàn được hấp thụ vào cơ thể của anh. Giờ phút này, Phan Lâm cảm giác trên da thịt trên người mình như rực rỡ hẳn lên. Từ lớn như tứ chi cho đến lông tơ nhỏ nhất cũng có cảm giác được thông suốt. Anh không mở mắt ra mà thở một hơi thật mạnh. Cả người giật lên thật mạnh. Sau đó rên lên một tiếng rồi từ từ mở mắt ra. Mặc dù chưa loại bỏ được hoạt độc, nhưng phần lớn thân thể của anh đã khôi phục nguyên vẹn. Cho dù không bằng thời kỳ đỉnh cao, nhưng ít nhất cũng phải là 60-70% thể lực. Đối với người của Trường Sinh Thiên Cung, việc khôi phục cơ thể bị tàn phá bởi hoạt độc đến mức này chỉ trong vòng vài ngày là một chuyện gần như là không thể. Nhưng trước khi Phan Lâm ngồi dậy, một bóng người đột nhiên lao tới bên giường như gió lốc. Đó là Thu Phương. Anh Lâm, cuối cùng thì anh cũng tỉnh rồi. Thu Phương kích động reo lên. Làm sao vậy? Phan Lâm bối rối nhìn cô. Đã xảy ra chuyện rồi. Là chuyện lớn. Sư muội Phương Vũ Yên sắp bị giết rồi. Thu Phương hét lên một cách cuồng loạn. Cái gì? Phan Lâm suýt chút nữa thì nhảy ra khỏi giường. Anh siết chặt vai của Thu Phương, vội vàng nói. Chuyện quái gì xảy ra vậy? Mau nói cho tôi biết đi. Thu Phương ngay lập tức nói cho Phan Lâm nghe về việc ám sát Tiết Văn Trường. Đầu của Phan Lâm gần như muốn nổ tung. Sao mà anh không đoán được suy nghĩ của Phương Vũ Yên chứ? Đồ ngốc, đồ ngốc. Đúng là quá ngốc nghếch mà. Phan Lâm sốt ruột nhảy lên, lập tức kêu to. Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Thiên Hình Cung. Anh Lâm, tôi nghĩ anh nên tìm Ngũ Tôn Trường, càng sớm càng tốt. Muốn cứu mạng của sư muội Vũ Yên thì chỉ có Ngũ Tôn Trường mới giúp được anh thôi. Anh đã cho Ngũ Tôn Trường 10 giọt lạc linh huyết rồi. Có lẽ Ngũ Tôn Trường vì việc này sẽ tha cho sư muội Vũ Yên một mạng. Thu Phương hét lên. Tuy nhiên, Phan Lâm thậm chí không nghe Phương Vũ Yên nói hết lời mà đã tông cửa ra ngoài, lao thẳng về phía Thiên Hình Cung. Anh Lâm! Này! Anh Lâm! Thu Phương sốt ruột gọi anh vội vã đi theo. Tại Thiên Hình Cung, một người đàn ông mặc áo choàng màu trắng bước đến trung tâm của cung điện với nụ cười tự tin, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh ta. Trên gương mặt của ai cũng lộ ra vẻ kính nề và ngưỡng mộ. Sư huynh Tài Quang. Chào sư huynh Tài Quang. Chào sư huynh Tài Quang. Các đệ tử thi nhau hét lên, một số có vẻ rất phấn khích. Phương Vũ Yên khẽ nâng đôi mắt vô thần lên liếc nhìn người đang đi tới. Mặc dù không nhận ra, nhưng cô biết ai đang đến từ những cuộc thảo luận của các đệ tử này. Đó là Huỳnh Tài Quang, một đệ tử ưu tú trẻ tuổi nhất, cũng là một trong năm đệ tử xuất sắc nhất của Thiên Cung. Tất nhiên, anh ta vẫn còn một thân phận khác, đó chính là anh trai kết nghĩa của Tiết Văn Trường. Không ngờ sự việc này lại kéo cả anh ta vào cuộc. Phương Vũ Yên hít nhẹ một hơi, nhỏ giọng nói. Bà cụ Ôn, bà đừng lo lắng chuyện này nữa. Vũ Yên cảm ơn ý tốt của bà, nhưng tất cả những chuyện này đều do chính Vũ Yên lựa chọn. Cháu không muốn liên lụy đến bà đâu. Con bé ngốc nghếch, im miệng nào. Đừng có nói nữa, có bà ở đây rồi. Bà cụ Ôn nói nhỏ. Bà Ôn, Phương Vũ Yên rơm rớm nước mắt. Sau đó cô nhìn thấy Huỳnh Tài Quang bước tới, cười nói. Tứ Tôn Trường, tại sao chân tướng mọi chuyện đều đã rõ ràng rồi mà ngài còn chưa xử tử người phụ nữ này chứ? Lẽ nào bà cụ Ôn nói mấy câu là có thể lật ngược vụ án này sao? Cái gì? Cậu đang dạy đời tôi đấy hả? Tứ Tôn Trường quát. Đệ tử không dám, chỉ là nơi này có rất nhiều đệ tử đang nhìn. Nếu như Tứ Tôn Trường không giải quyết công bằng, thì một khi chuyện này bị truyền ra ngoài, thì đệ tử e rằng uy nghiêm của Thiên Hình Cung sẽ bị hạ thấp mất. Đến lúc đó, e rằng luật lệ của Trường Sinh Thiên Cung sẽ bị mọi người chỉ trích. Nếu mọi chuyện đi đến mức này, thì sẽ rất phiền phức. Huỳnh Tài Quang cười, nét mặt Tứ Tôn Trường hơi xa sầm xuống. Mặc dù ông ta không thích những gì Huỳnh Tài Quang vừa nói, nhưng đối phương lại nói rất có lý. Bây giờ ông ta không thể nào làm việc thiên tư được. Chém! Tứ Tôn Trường nói, mặt không hề thay đổi. Phương Vũ Yên không nói gì. Tôn Trường, bà cụ Ôn nôn nóng nói lớn, chuyện này cần phải điều tra. Bà cụ Ôn, phạm nhân đã nhận tội rồi, chúng ta còn điều tra cái gì nữa đây? Chẳng lẽ phạm nhân nói sai, đám đệ tử này đều nhìn lầm, chỉ có suy đoán của bà là đúng thôi sao? Tứ Tôn Trường không kiên nhẫn mà quát lên. Nét mặt của bà cụ Ôn cứng đờ. Chém! Tứ Tôn Trường lại lớn tiếng nói, âm thanh này vang vọng ra xa, ai cũng không dám phản bác. Kẻ chấp hành trong hình đường lại nâng đao lên. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía này, mọi người đều im lặng, khung cảnh rất yên tĩnh. Phương Vũ Uyên quỳ xuống mặt đất nhắm mắt lại. Bà Ôn, cảm ơn bà. Cô lầm bầm mặt xám như tro tàn. Nhưng ngay khi thanh đao trong tay kẻ chấp hành sắp rơi xuống, thì một tiếng gầm giận dữ vang lên khắp toàn bộ Thiên Hình Cung. Tất cả, dừng tay lại cho tôi. Tất cả mọi người đều giật mình nhìn về phía cửa. Là Phan Lâm. Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt giận dữ, bước đến thật nhanh. Anh Phan Lâm. Mắt của Phương Vũ Yên đờ đẫn, miệng lẩm bẩm. Phan Lâm bước đến, đẩy tay đám người hình đường ra đỡ Phương Vũ Yên ngồi dậy. Nhìn Phương Vũ Yên thương tích đầy mình, lòng của Phan Lâm đau như cắt. Đặc biệt là bàn tay cô gần như bị thối rữa, không ngón nào còn nguyên vẹn. Cô đã phải chịu cực hình như thế nào mới trở nên như vậy chứ? Phan Lâm không thể tin nổi. Anh mới ngủ có một giấc thôi mà đã xảy ra chuyện như thế này rồi. Cũng may anh dậy sớm. Nếu anh đến muộn một bước thôi, Phan Lâm sợ mình sẽ hối hận cả đời mất. Vũ Yên, cô có ổn không? Phan Lâm vừa lo lắng hỏi, vừa lấy châm điểm huyệt lên trên người của mình xuống, đâm vào cơ thể của Phương Vũ Yên. Phương Vũ Yên thở phào nhẹ nhõm khi những cây kim châm cứu này đâm lên trên người cô ta. Cơn đau đã dịu đi rất nhiều, nhưng tay chân vẫn rất đau đớn. Cơ thể cô hơi run run. Anh Phan Lâm, sao anh lại đến đây? Anh đi nhanh đi, chuyện này không liên quan gì đến anh hết. Phương Vũ Yên lo lắng nói. Vũ Yên, tại sao cô lại làm chuyện ngu ngốc như vậy chứ? Phan Lâm chất vấn liên tục. Anh Lâm, cô đừng nói gì nữa, cứ giao chuyện còn lại cho tôi. Phương Vũ Yên muốn nói nhưng lại thôi. Ai đây? Đúng là to gan thật, dám làm loạn trong Hình Thiên Cung sao? Tứ Tôn Trường ở trên không hài lòng, ông ta đứng dậy quát to, giọng nói uy nghiêm, lạnh lùng, làm cho mọi người có cảm giác bị áp lực. Vừa nói xong, 36 người trong hình đường đều rút kiếm ra bao vây Phan Lâm, sát khí bao trùm. Tứ Tôn Trường, đang làm cái gì vậy? Tại sao lại vu oan cho người khác chứ? Giết người vô tội sao? Ánh mắt của Phan Lâm lạnh lùng, anh chợt ngẩng đầu hỏi thằng Tứ Tôn Trường. Đồ khốn, Phan Lâm, cậu là cái thá gì chứ? Cậu dám ăn nói với Tứ Tôn Trường như vậy sao? Cậu không biết đây là đâu sao? Lý Đại giận tím mặt quát lên ngay. Đúng vậy, hơn nữa Phan Lâm, cậu nói chúng tôi vu oan cho người khác sao? Cậu đang nói nhảm sao? Phương Vũ Yên đã thừa nhận chuyện này, nhân chứng vật chứng rõ ràng, cậu định đổi trắng thay đen sao? Tiết Văn Trường cũng lên tiếng, anh ta khinh thường nói. Tôi không biết đổi trắng thay đen, nhưng từ trắng mà bị nói thành đen, thì tôi sẽ không ngồi yên đâu. Nghe anh nói, mọi người đều nhíu mày. Tiết Văn Trường bật dậy mắng chửi. Phan Lâm, mẹ kiếp, mày đang làm cái trò gì vậy? Phương Vũ Yên muốn giết tao trước mặt mọi người. Ai cũng chứng kiến hết. Sao lại nói chúng ta vu oan cho người khác chứ? Mày bớt nói nhảm đi. Láo xược. Phan Lâm chợt quay đầu quát. Tôn Trường đang ở đây. Sao anh dám ồn ào như thế chứ? Anh không quan tâm đến sự uy nghiêm và linh thiêng của Thiên Hình Cung có đúng không? Hay anh chẳng xem Tôn Trường ra gì? Mày... Sắc mặt của Tiết Văn Trường thay đổi, ấp úng nói. Sao tôi dám không tôn trọng Tứ Tôn Trường chứ? Bàn nãy tôi hơi kích động, nên mới có nói lớn hơn một chút. Không có như cậu dám ngang nhiên xông vào Thiên Hình Cung. Rõ ràng cậu mới là người láo xược. Tôi chỉ không muốn Tôn Trường quyết định sai lầm, nên mới liều lĩnh xông vào thôi. Tất cả những chuyện tôi làm là vì nghĩ cho Thiên Hình Cung, nghĩ cho Tứ Tôn Trường. Sao lại nói tôi láo xược? Phan Lâm bình tĩnh nói. Cậu... Nói bậy nói bạ, vớ vẩn hết sức. Tiết Văn Trường càng tức giận hơn nữa. Văn Trường, đừng sốt ruột, chớ bị dăm ba câu đó lừa. Lúc này Huỳnh Tài Quang cười nói, ngăn Tiết Văn Trường đang hơi mất kiểm soát. Anh phải làm chứng cho em đó. Tiết Văn Trường vội vàng nói, đừng lo lắng, có Tôn Trường ở đây. Dù lưỡi người có lươn lẹo đến cỡ nào, thì cũng không thể thay đổi sự thật. Huỳnh Tài Quang nhếch môi nói với Phan Lâm, cậu Lâm, theo những gì cậu vừa mới nói, cậu cho rằng Phương Vũ Yên vô tội có đúng không? Tất nhiên. Nhưng mọi người đã thấy đích thân cô ta cầm đao đâm Tiết Văn Trường. Chẳng lẽ cậu cho rằng mắt của mọi người đều có vấn đề sao? Huỳnh Tài Quang cười. Tôi thấy cậu ta nghĩ chúng ta bị ngốc. Đúng vậy, chúng ta tận mắt chứng kiến rồi mà còn nói là giả sao? Tôi nghĩ chắc chắn đầu của Phan Lâm này có vấn đề. Đúng rồi đó. Tất cả đệ tử ở hiện trường đều cười nhạo chế giễu. Vì Huỳnh Tài Quang không ai muốn thân thiện với Phan Lâm. Mọi người khịt mũi xem thường, âm thầm bật cười. Nhưng đúng lúc này, Phan Lâm chợt nói. Các người nói các người bị Phương Vũ Yên đâm bị thương. Vậy xin hỏi anh bị đâm ở đâu? Vớ vẩn, đương nhiên là trúng ngực của tôi rồi. Nhìn đi, vết máu vẫn còn đây này. Tiết Văn Trường vừa mắng vừa chỉ vào ngực của mình. Anh mặc quần áo che lại. Ai biết lớp da phía trong có vấn đề gì không chứ? Phan Lâm lắc đầu. Đồ chết tiệt, đúng là buồn cười. Tiết Văn Trường nghe Phan Lâm nói, tức quá hóa cười. Cái gì? Cậu không tin sao? Có phải cậu muốn kiểm tra vết thương không? Đương nhiên, nếu tôi tận mắt nhìn thấy trên ngực anh có vết dao, thì tôi sẽ tin lời anh nói. Phan Lâm gật đầu. Được, được lắm, cậu muốn kiểm tra vết thương. Mẹ kiếp, ông đây sẽ thỏa mãn cậu. Tôi sẽ cho cậu thấy rốt cuộc con ả thối tha này đã làm cái gì. Nói xong, Tiết Văn Trường bắt đầu cởi áo. Chờ đã, tôi tự kiểm tra là được rồi. Phan Lâm bước đến, ngăn cản hành vi của Tiết Văn Trường, tự vạch phần áo ngực ra nhìn vào trong xem. Thấy chưa, ông đây không có lừa cậu đâu có đúng không? Bây giờ vết thương vẫn đang chảy máu, đau muốn chết. Tôi nói cho cậu biết, đây cũng được xem là bằng chứng, các người không chống chế được đâu. Tiết Văn Trường tức giận mắng, ăn nói cực kỳ chói tai. Nhưng Phan Lâm hoàn toàn không thèm quan tâm đến anh ta. Anh tự nhìn, với tay vào áo như đang kiểm tra vết thương. Tôi không thấy rõ lắm. Anh có thể đứng dưới ánh đèn đằng kia để tôi nhìn kỹ hơn được không? Phan Lâm nói. Mẹ kiếp, sao cậu lằng nhằng quá vậy? Tiết Văn Trường tức giận. Anh cứ nghe lời cậu ta đi. Để cậu ta được toại nguyện, chúng ta không sợ. Lý Đại chế giễu khinh thường. Tiết Văn Trường nghe xong, gật đầu. Được, tôi sẽ làm cho cậu ta phải bỏ cuộc. Nói xong, anh ta đi theo Phan Lâm đến dưới ánh đèn bên cạnh. Phan Lâm kiểm tra một hồi, nhưng lại quay lưng với mọi người. Tất cả đệ tử đều hoang mang. Có cần vậy không? Chỉ là một vết thương thôi mà. Nhìn sơ qua là biết ngay. Sao Phan Lâm này lại kiểm tra cẩn thận như vậy chứ? Chẳng phải lãng phí thời gian của mọi người sao? Phan Lâm, cậu đang làm cái trò gì vậy? Có phải cậu đang muốn kéo dài thời gian không? Một vài đệ tử bất mãn hét lên dồn dập. Tiết Văn Trường cũng mất kiên nhẫn, chán ghét nói. Xong chưa? Phan Lâm, đừng có lãng phí thời gian của mọi người. Cậu đã kiểm tra xong chưa? Kiểm tra xong rồi. Phan Lâm rụt tay lại, khẽ gật đầu. Nếu đã kiểm tra xong rồi, chắc hẳn cậu đã biết kết quả rồi có đúng chứ? Tiết Văn Trường cười tủm tỉm quay đầu nói. Tứ Tôn Trường, ông có thể tuyên bố kết quả phán quyết hành hình ngay rồi đó. Tứ Tôn Trường gật đầu đồng ý, vừa định nói. Nhưng bỗng dưng Phan Lâm lại hỏi. Tuyên bố kết quả phán quyết cái gì đây? Đương nhiên là kết quả của hành vi có ý định mưu sát của Phương Vũ Yên. Lý Đại cười lạnh. Có ý định mưu sát sao? Phan Lâm hừ lạnh hỏi. Phan Lâm, ban nãy cậu đã kiểm tra vết thương rồi. Thế nào? Chẳng lẽ cậu còn muốn đổi trắng thay đen sao? Tiết Văn Trường nói. Cái gì mà đổi trắng thay đen? Rõ ràng ngực của anh không có vết thương, nhưng lại nói là Phương Vũ Yên đâm anh. Tôi cho rằng anh mới chính là người ăn không nói có đó. Phan Lâm nói. Nghe anh nói, mọi người đều sững sờ. Cậu đang nói cái gì vậy? Ngực của tôi không có vết thương sao? Chính xác. Tôi nghĩ cậu điên rồi có phải không? Cậu trợn to đôi mắt chó của cậu lên mà xem cho kỹ đi. Xem thử vết dao trên ngực tôi có phải là do con à Phương Vũ Yên này đâm hay không? Tiết Văn Trường cười rồi kéo áo mình ra để mọi người nhìn thấy vết thương ở trước ngực mình. Mọi người nhìn xem có phải là đồ chó này ăn nói lung tung hay không? Tuy nhiên, những người xung quanh đều nhìn và đều sững sờ. Thấy chưa? Đã thấy rồi chứ? Tiết Văn Trường kéo áo cho mọi người xem vết thương rồi quay sang Tứ Tôn Trường cười nói đắc ý. Tứ Tôn Trường, vết thương ở đây, nhân chứng vật chứng nhiều vô kể. Chúng ta quyết không tin những lời Phan Lâm nói. Khi Tôn Trường phạt Phương Vũ Yên, xin Tôn Trường hãy phạt cả Phan Lâm tội dám làm loạn ở Thiên Hình Cung, ngậm máu phun người, đồi trắng thay đen, láo toét, hỗn xược, ngỗ ngược. Tiết Văn Trường nói to. Tuy nhiên, cả một Thiên Hình Cung không ai trả lời anh ta. Ánh mắt của mọi người đang đổ dồn vào ngực của anh ta. Tiết Văn Trường thấy thế, nụ cười tự mãn, cứng đơ dần. Nhìn vẻ mặt của những người xung quanh, lòng anh ta run lên, có linh cảm không lành. Các bạn vừa nghe xong tập số 198 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.